phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng, chương 304, góc truyện audio.com edit Linh Lady. So với Mạc Vân quả thanh nhàn, Y Thường Vi vô cùng vội, vội đến mức gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Ngay từ đầu khi Y Thường Vi bước vào giới giải trí là bởi vì kỳ thần, nhưng đến sau lại cô ấy dần dần thích diễn kịch. Cái loại cảm giác nếm trăm vị của nhân sinh cô ấy chưa từng trải qua. Bởi vì có kỳ thần trợ giúp, Y Thường Vi đóng vài bộ phim liên tiếp. Trong đó có một là Chu Bá Kịch thuộc về thể loại phim chính kịch. Edit chém Y Thường Vi lấy tư thái cường thế xuất hiện trước mặt mọi người. Mọi người cảm thấy Y Thường Vi thật xấu a, xấu đến mức bọn họ đều không muốn xem TV. Thế nhưng, lại cảm thấy cô diễn xuất rất tốt, nhịn không được muốn xem. Mọi người, liền vẫn duy trì loại tâm tình mâu thuẫn này khi xem, mà Mạc Vân Quả cũng đi đóng phim ừm. Cô cảm thấy Y Thường Vi là thật đẹp, đặc biệt đẹp. Cứ như vậy, thời gian trôi đi, một tháng sau, nhiệm vụ của Mạc Vân Quả không có một chút tiến triển nào. Người trong phòng phát sóng trực tiếp tuy rằng phần lớn là fan não tàn của Mạc Vân Quả, mỗi ngày nhìn Mạc Vân Quả ăn ăn uống uống ngủ ngủ cũng rất có ý tứ, nhưng lại luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, luôn muốn tìm việc gì đó để làm. Vì thế, ở vị diện khoa học kỹ thuật vị có người nào đó đánh thưởng một đồ vật nháy mắt là kíp nổ phòng phát sóng trực tiếp. Đinh, người sử dụng quái nhân khoa học đánh thưởng một cái thời gian cơ. Thời gian cơ tên như ý nghĩa chính là máy móc có thể xuyên qua thời không? À, cư nhiên thật đúng là có thể xuyên qua thời không a, 666.666. Vũ, trụ to lớn, thật đúng là việc lạ gì cũng có a tấm tắc. Quái nhân khoa học này có ý gì nha? Hắc hắc, tiểu quả quả ta cùng ngươi nói a, cái thời gian cơ này là máy móc ta, bụng trộm một mình nghiên cứu ra. Ngươi xem a, hiện tại nhiệm vụ một chút tiến triển đều không có, không bằng chúng ta đi tương lai chơi chơi. Lời nói này của lầu trên, thật thì em kích thích. Nhưng mà 10 năm sau tiểu quả quả tồn tại sao? Đương nhiên là có, tiểu quả quả vốn dĩ là người từ ngoài đến, tồn tại của cô ấy không hề ảnh hưởng đến quỹ đạo của thế giới này, cho nên cô ấy muốn làm cái gì đều là có thể. Ta là học cha, không hiểu đạo lý trong đó, bất quá ta cảm thấy có thể. Ha ha ha, tiểu quả quả, tới sao, cho chúng ta nhìn xem 10 năm sau Y Thường Vi cùng kỳ thần sẽ như thế nào. Mạc Vân, quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp, ở phòng phát sóng trực tiếp hỏi, đoàn tử có thể chứ? Hờ, đoàn tử là ai a? Tiểu quả quả gọi ai a? Đoàn tử mặt nghiêm túc, nó không nghĩ tới ký chủ Quang Minh Chính Đại đã kêu tên của nó. Đoàn tử nhíu nhíu mày, theo lý thuyết, hệ thống là không thể xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp, nhưng nhìn phòng phát sóng trực tiếp đều là dáng vẻ khó hiểu, nó quyết định hiện thân nhìn xem. Vì thế mọi người phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy chỗ trống thuộc về hệ thống đột nhiên xuất hiện một thân ảnh nho nhỏ, thân hình mập mạp nhỏ nhắn kia thật đáng yêu. À, thật manh a, thật muốn chọc một cái nha. Phốc, chẳng lẽ chính là đoàn tử, cho nên nó rốt cuộc là cái ngoạn ý nhi gì? À, làm sao bây giờ? Ta cảm giác ta càng ngày càng không cứu được. À, thật manh a. Chấm, manh ra vẻ mặt đỏ. Ai ra uy, các ngươi xem bụng mập mạp của nó kìa, còn phình phình. Xúc cảm khẳng định thực mềm, ai nha nha, cái tiểu béo này, quả thực quá đáng yêu, đoàn tử, người mới là tiểu béo, cả nhà ngươi đều là tiểu béo, cách chương.